mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 14. Lê đồn về thư tình. Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn bậy này? Di chuyện về cảm giác yêu đương ấy khiến Tiêu Đại Boss rất là buồn bực, lấn cứng không ngẩng đầu lên nổi, đau đầu nhức óc, nhưng nạc nào vẫn rất là vui sướng. Thậm chí còn uy hiếp Tiêu Đại Boss rằng phải nói thật với mọi người, tịch thu sách gốc, lén lén giấu đi, quyết định sau này để lại cho con trai của mình xem. Thỏ trắng nghĩ rằng Tiêu Đại Boss đã vì mình mà bất chấp thể diện xem loại sách nhảm nhí đó, còn nghiêm túc mà làm theo từng điều khoản trong đó. Điều ấy chứng tỏ tấm chân tình của anh đối với cô. Vậy nên nạc nạc thấy Tiêu Đại Boss nhà mình thật là đáng yêu. Thế là cô vừa dỗ dành vừa lừa gạt, vốn được đảm bảo không để lộ chuyện này ra ngoài. Cuối cùng là ông vai Tiêu Đại Boss mà thầy thốt rất trang trọng. Cục cưng hoan yên tâm, vấn đề còn lại giao cho em giải quyết nhé. Tiêu Dược Vị đã kích đến độ không nói năng được gì. Nghe thấy câu đó, cuối cùng cũng đã chịu ngẩng đầu lên, hồn phách chu du. Giải quyết thế nào? Theo anh thấy thì IQ của nạc nạc cộng EQ của anh. Chuyện này càng lúc càng tệ hại. Hình tượng và danh dự mà anh nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm sắp bị hủy diệt mất rồi. Nàng nạc ngồi cạnh Tiêu Đại Boss trầm tư. Chuyện này bây giờ cả hai bác lẫn tiểu tướng đều rất nửa hiểu nữa không? Vì quyển sách đó mà đang vô cùng lo cho anh. Nếu không nói gì thì cũng không ổn lắm. Hay như thế này vậy? Thỏ trắng trồm đến sát Tiêu Đại Boss, thì thào nói lên suy nghĩ của mình. Ngoài kia, ánh nắng vàng rực rỡ, từng tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng, thắt lên những vệt lung linh. Hai người cãi cọ giận hờn nhau vì một quyển cảm giác yêu đương và một vụ tai nạn xe đã khiến cho họ làm hòa vui vẻ với nhau. Sau vụ đó, nạc nạc ra mắt, e thẹn giải thích với bố mẹ của Tiêu Đại Boss, nói rõ quyển sách ấy chỉ là một quyển sách về kinh doanh rất là tầm thường, mà thứ quan trọng nhất là bức thư để ở trong đó. Thư? Bà Tiêu từ Bắc Kinh về đã nhíu mày. Thư gì? Tiêu Đại Boss đã gần như phục hồi hoàn toàn, đang ngồi trên giường ho khan một tiếng, sắc mặt bất giác đỏ lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nàng mặt cười thầm trong bụng, thẹn thùng mà nói. Dạ, thật ra là một bức thư cháu viết cho Tiêu Đại Boss ạ. Hai vợ chồng già nhìn nhau, vỡ lẽ. Thì ra là thư tình của hai đứa trẻ. Trẻ trung đúng thật là tốt. Ông già, bà già kia có bao giờ viết thư tình cho mình đâu. Ông bà Tiêu biết con trai xấu hổ cho nên cũng phớt lờ không nhắc đến nữa. Chỉ mọi tiểu tướng ở thủ đô xa xôi sau khi biết sự thật, đau lòng than thở. Anh trai mình ra tay quá nhanh, lảm nhảm vài câu, rồi việc này cũng qua đi chia dở quyển sách. Quan hệ giữa nạc nạc và Tiêu Đại Boss đã hồi phục lại gần như là bình thường. Thỏ trắng vẫn ở lại kêu giật, vẫn đi làm, nhưng lại không dám trốn việc tùy tiện nữa. Thỏ trắng vốn ngây thơ cho rằng chuyện này đã lùi vào dĩ vãng. Ai ngờ, sự việc càng phát triển theo hướng lạ lùng hơn. Hôm ấy, nạc nạc ăn xong bữa trưa, ra vườn hoa nhỏ bên ngoài để đi dạo cho Tiêu cơm. Bình thường, nàng nạc ăn xong, nếu không lên từng ba buôn chuyện với các cô nàng phòng mỹ thuật thì cũng vào game online làm nhiệm vụ phu thê với Tiêu Đại Boss. Kết quả chưa đầy tháng nay, nạc nạc đã đau khổ nhận ra chiếc quần cô mới mua năm ngoái đã không kéo lên nổi. Vừa trèo lên cân thì giật bắn mình, cô đã nặng hơn 2 kg. Nạc nạc đẩy hết trách nhiệm lên cân của mình cho Tiêu Đại Boss. Thứ nhất, thức ăn ở nhà ăn quá ngon. Thứ hai, ngày nào ăn cơm xong cũng kéo mình chơi game, ăn xong lại ngoi, không mập mới lạ. Nên họ Trắng quyết định sau này ăn cơm xong sẽ ra ngoài tản bộ. Thế là cô nghe thấy đoạn đối thoại sâu dưới giàn nho trong vườn hoa. Thật không? Không phải chứ, cậu đừng có nói linh tinh. Tớ lừa cậu làm gì? Là chủ phòng kinh doanh đích thân nói cho tớ biết. Hứa nặng ấy, lúc đầu tớ cứ nghĩ là Tiêu tổng thích cô ta, cảm thấy cô ta có điểm gì đó đặc biệt. Ngờ đâu chủ phòng Lý nói với tớ là cô ta theo đuổi Tiêu tổng trước. Thôi đi, tớ chả tin đâu. Nói như cậu, những người muốn theo đuổi Tiêu tổng trong công ty quá nhiều. Hứa nặng kia là một cô gái mới tốt nghiệp chưa bao lâu, có thủ đoạn cao minh nào mà cưới được Tiêu tổng chứ? He he, cậu vẫn chưa hiểu à? Người đẹp tiểu thiền phòng kinh doanh sắc tài đầy đủ, ông bố cô nàng cũng là công chức nhà nước. Năm ngoái cô nàng cứ ra ám hiệu với Tiêu tổng, đến làm việc ở đây cũng là vì anh ấy. Vậy mà Tiêu tổng cũng chẳng thèm để ý đến, mọi người đều nói mắt anh ấy mọc ở trên đầu. Hạt, ai mà ngờ chứ. Thật ra tớ thấy yêu cầu của Tiêu tổng rất là đơn giản. Ôi trời, bà cô của tôi ơi, tôi xin cô đừng vòng vo tao quất nữa, nói nhanh đi. Xuyệt, bé mồm thôi, tớ bảo cho cậu biết. Thật ra cô ta viết thư tình cho Tiêu đại boss đấy. Ơ, cái phương thức vào quê ấy, sở thích của Tiêu đại boss đúng thật là đặc biệt. Thỏ Trắng cứng đờ tại chỗ, đồng nghiệp đi lâu rồi cô mới giật mình sực tỉnh. Thư tình? Cô viết thư tình cho Tiêu đại boss khi nào? Hơn nữa, dựa vào sự thật méo mó nào mà bảo cô theo đuổi Tiêu đại boss? Rõ ràng là Tiêu đại boss cứ từng bước chú trọng mình từng chút một mà. Thật là oan uổng cho cô quá. Quan trọng nhất là về chuyện thư tình, rõ ràng là cái cớ để Thỏ Trắng và Tiêu Dực che mắt gia đình. Tại sao người trong công ty ai cũng biết? Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn bậy này? Buổi chiều, Thỏ Trắng suy tư nghĩ đi nghĩ lại, khéo léo tìm em Lam để nghe ngóng tình hình. Mới vòng vo tàn quốc chưa kịp nói về ý chính thì em Lam đã nhảy ngay vào trận họng của cô. Em Lam phòng hành chính nặc nặc. He he, dạo này tớ nghe một số chuyện liên quan đến cậu. Nặc nặc vô vị. Gì cơ? Em Lam phòng hành chính. Đừng có vờ việc, bây giờ trong công ty ai mà chả biết cậu viết thư tình cho Tiêu đại boss. Nặc nặc trong mắt cò chặt nắm đấm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buổi trưa này cô mới nghe đồng nghiệp nói chuyện trong vườn hoa, cứ nghĩ lời đồn chỉ lan truyền trong một quần nhỏ. Nhưng nghe ý tứ của em Lam thì tuy là mấy tháng nay Tiêu đại boss và Thỏ Trắng cứ xấu xấu xiếm xiếm, nhưng cứ lấy cơm hộ kiểu này, rồi buổi trưa cũng trốn trong văn phòng chơi game, tối nào cũng đưa đón nhau, tình yêu của họ cứ thế mà bị phơi bày. Nhưng thư tình rồi theo đuổi bạn trai gì gì đó cũng quá đáng thật, hoàn toàn hủy diệt danh dự trong sáng của Thỏ Trắng cô rồi. Sao cô lại mặt dày mày dạn đi viết thư tình cho Tiêu đại boss được, mà bây giờ còn khiến tất cả mọi người trong văn phòng biết hết, không chừa một ai. Chẳng trách mấy hôm nay đến tầng ba chơi, ánh mắt các cô nàng trong phòng mỹ thuật cứ kỳ quặc thế nào ấy. Ôi trời đất ơi, nặng nặng muốn ngất, đầu đập vào bàn không biết đâu. Mãi rồi mới trả lời em Lam một câu. Nặc nặc vô vị. Rốt cuộc là ai tung tin? Em Lam sững sờ một lúc rồi mới trả lời. Có lẽ là bị Thỏ Trắng đang muốn cắn người làm cho khiếp đảm. Em Lam phòng hành chính toát cả mồ hôi. Là chú Hải. Nặc nặc vô vị. Hơ, em Lam đừng sợ, tớ sẽ không làm gì kẻ gây họa đâu. Cậu không cần che giấu cho anh ta, mau nói cho tôi biết rốt cuộc là ai. Em Lam phòng hành chính. Thật là chú Hải mà. Nặc nặc vô vị. Lừa đảo. Chú Hải là trưởng bối,

ba chấm. Đỏ nhớm, gấu cà phê. Khỉ thật, bà mẹ tôi ơi, cậu chơi tôi đấy hả? Cậu đừng bảo tôi cấp 80 mà không biết chuyện đồ đã vào túi thì không bao giờ lấy ra được nhé. Đỏ nhớm, tôi tố ăn thịt. Bạn gì đó ơi, thực ra ngoài gõ dấu ba chấm, có thể nói gì đó mà. Đỏ nhớm, gấu cà phê. Tao xx mày, xx mày, mày đi chết đi. Hệ thống, tố cà phê đã bị đá ra khỏi trọi. Yêu trà bị đá ra khỏi trọi. Nặc nặc hơi hơi chớp mắt, đã thấy trong rừng lá phong tuyệt phỉ chỉ còn lại mình và Tố Tố. Đương nhiên, còn có thi thể tuyệt mỹ của đại boss. Đội nhóm, nặc nặc vô vị. Ủa, hai người kia đâu? Đội nhóm, Tố Tố ăn thịt. Bị tớ đã đi rồi, tớ sợ càng mắng thì càng khó nghe. Nhưng nặc nặc à, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì thế hả? Đội nhóm, nặc nặc vô vị. Khô khô, xin lỗi, tớ có hơi lơ đãng một tí. Đội nhóm, Tố Tố ăn thịt. Gì chứ, bây giờ có phải cậu đã quá ỷ lại vào boss đại nhân nhà cậu rồi không? Anh ấy không online thì cậu hoàn toàn là mất hồn. Nàng nàng tịch gõ lời xin lỗi, lại thấy Tố Tố nói thế thì ngón tay vốn đang lướt như bay trên bàn phím bỗng khựng lại. Cô khẽ thở dài. Không phải thế, điều khiến cô mất hồn thực sự không phải vì tiêu đề boss không online, mà tại ban ngày trong phòng họp những lời của chú Hải đã nói. Nặc nặc túm tóc, vướng mắt. Chú Hải thẳng thắn thừa nhận tội lỗi rồi. Không đợi nặc nặc phản ứng đã nhếch môi hỏi liên tục. Như thế đã không chịu nổi rồi à? Ồ, chú Hải có ý gì? Chú Hải không hề kiên kỵ. Hết nặc, nghe nói lúc đầu Tiêu Tổng bảo cháu rời công ty, cháu đã lấy việc từ hôm ra làm điều kiện mà cự tuyệt. Nàng nặc cắn môi, trái tim bé nhỏ đập thình thịch. Chuyện mình bị đại boss đuổi ra khỏi kiêu giật, chắc là các lãnh đạo cấp cao đều biết. Nhưng vì ngại thần uy của tiêu đại boss, nên có lẽ những người dám chất vấn thẳng thắn tại sao chuyện đuổi việc ấy lại đi qua trong thầm lặng cũng chỉ có chú Hải mà thôi. Nặc nặc hít sâu một hơi rồi nói, dạ, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Cháu thích công việc này, có thể vẫn được đảm nhận nó. Ở lại đây thì không có gì sai chứ ạ? Đương nhiên là không sai, nhưng cháu suy nghĩ quá nông cạn. Hôm nay chỉ một bức thư tình đơn giản thế thôi mà đã khiến công ty bàn tán không ngớt. Sau này nếu cháu ở đây, những lời đồn như thế sẽ càng nhiều hơn. Cháu có nghĩ là sau này ở công ty phải sống như thế nào với đồng nghiệp hay không? Cách chơi vì thân phận đặc biệt của cháu mà rất nhiều nhiệm vụ không thể truyền đạt lại. Thậm chí khi cháu làm gì sai cũng bắt buộc phải suy xét xem nên khéo léo nói như thế nào. Như vậy sẽ giảm hiệu suất công việc. Vì cháu là phu nhân tổng giám đốc tương lai, đồng nghiệp sẽ xa cách cháu. Thêm nữa, cháu và Tiêu Tổng ngày nào cũng ra vào cùng nhau, chắc chắn sẽ còn bị nói dài dài. Dừng một lúc, chú Hải đẩy đẩy gọng kính rồi nói tiếp. Chuyện lần này có phải cháu luôn tự an ủi rằng chỉ cần đồng nghiệp có chủ đề mới sẽ quên cháu ngay? Không, chú có thể nói rằng họ sẽ mãi mãi nhớ đến cháu, mà chủ đề sau này chắc cũng chỉ xoay quanh cháu và Tiêu Tổng mà thôi. Chẳng hạn, hai người buổi trưa làm gì trong văn phòng, cháu thấy thế nào? Ngón tay nặc nặc bay nhảy, kể tóm tắt lại cho Tố Tố nghe, sau đó đánh câu cuối với ý thăm dò. Chuyện này cậu nghĩ sao? Cái gọi là người trong cuộc thì tối và kẻ đứng ngoài thì sáng. Nặc nặc hiện giờ thực sự đã có phần không phân biệt rõ đúng sai rồi. Một mặt thực sự là không nỡ xa các đồng nghiệp và công việc này. Mặt khác họ trắng bắt đầu lung lay ý chí, cảm thấy chú Hải nói rất có lý. Thực sự, hình như chỉ cần một ngày mình còn ở đây, công ty sẽ vẫn tồn tại. Hơn nữa, từ khi bắt đầu quan hệ với Tiêu Đại Boss, sắc mà ông chú Dung Tùng cũng càng ngày càng khó coi. Trước kia ông ta luôn chỉ trỏ sai khiến mình, cảm thấy chỗ nào sai thì chỉ thẳng ra. Nhưng giờ thì ngược lại, cứ muốn tìm cách diễn đạt khéo léo. Lời nói đầu của ông ta nặc nặc đã thuộc lầu lầu. Suy nghĩ này rất tốt, rất có sáng tạo, nhưng... Nặc nặc thừa nhận, ông chú Dung Tù bị xử lý, cá nhân cô rất là khoái trá. Nhưng công bằng thì cô vẫn hiểu cứ thế này là không nên. Lãnh đạo không chỉ huy được thuộc cấp thì kết quả sẽ là thuộc cấp đắc chí. Hiệu suất làm việc sẽ giảm, đồng nghiệp khác cũng sẽ thấy khó chịu vì sự bất công này. Mà quan trọng nhất là bây giờ chẳng ai thèm buôn chuyện với cô nữa. Trước kia, Đạt Đạt rảnh rỗi hay chạy đến tầng 3 buôn chuyện với các cô nàng phòng mỹ thuật. Nào là quản sự phòng nào có gì mà ám về đó. Rồi ai thích được định nọt, ai vào được công ty nhờ quan hệ, các loại tin đồn vân vân. Những vấn đề đó có lợi cho việc tiêu hóa cơm chưa biết bao. Bây giờ đã mất hết cả. Tuy chưa đến mức mọi người phải tránh ép cô như trốn dịch bệnh, nhưng cô thực sự cảm nhận được sự thay đổi của họ. Thậm chí đang nghe rõ từ xa tiếng cười đùa của phòng mỹ thuật. Nhưng khi cô đến gần thì mọi người đều cấm khẩu. Cảm giác ấy rất là không tốt. Nên dần dần, nạt nạt cũng không mấy khi đến phòng mỹ thuật nữa. Nạt nạt thở dài, than vãn mọi chuyện với Tố Tố nghe. Bên kim lặng một lúc rồi bắt đầu có ý kiến. Đợi nhóm, Tố Tố ăn thịt. Khưng, thật sự ấy, tớ luôn thấy cậu không thích hợp với Kiêu Dực lắm. Đợi nhóm, Tố Tố ăn thịt. Trước kia vì cậu có kiên trì, thậm chí từ bỏ cơ hội kết hôn để giữ công việc này, tớ cũng không tiện nói. Nếu giờ cậu đã sáng mắt ra rồi thì tớ nói vậy, cậu cũng đã lo nghĩ cho boss đại nhân nhà cậu rồi đấy. Đội nhóm, nặc nặc vô vị. Lo nghĩ cho anh ấy là sao? Đội nhóm, Tố Tố ăn thịt. Hà, cậu đúng là quá ngốc. Thử nghĩ đến tớ và ông quỷ nhà tớ đi. Chúng tớ chẳng phải là ví dụ tốt nhất đấy à. Tố Tố và anh chàng làm lì của cô nàng vốn cũng là đồng nghiệp. Khác nhau là công ty của Tố Tố là viện thẩm mỹ chuyên phục vụ giới nữ, 90% là nhân viên nữ. Hai người sau khi có quan hệ, vì chồng của Tố Tố luôn được gặp với các đồng nghiệp nữ trong công ty mà hai vợ chồng cứ cãi nhau, ghen tuông suốt ngày. Cuối cùng, đến mức cãi nhau vô cớ, chỉ cần chồng cô nàng nói chuyện với đồng nghiệp nữ là cô về nhà làm ầm lên. Bạn bè đôi bên cũng khuyên nhủ mãi. Có điều, Tố Tố lại tỏ vẻ. Thật ra mình cũng hiểu, mình vô lý. Nhưng nếu chồng mình nói cười với những cô gái khác trước mặt mình mà mình không có cảm giác gì, chứng tỏ là mình không yêu anh ấy nữa. Rốt cuộc, sự việc đã đặt dấu chấm mỹ mãn bằng việc Tố Tố xin nghỉ việc. Bây giờ hai người làm hai nơi, tờ khen tuông của Tố Tố cũng bớt chân. Cô tự châm biếm chính mình, không thấy thì không phiền. Phía bên kia, Tố Tố lại gõ một câu. Đợi nhóm, Tố Tố ăn thịt. Tình cảm là ích kỷ. Nếu là cậu, thấy Tiêu Đại Boss cười đùa với đồng nghiệp nữ, cậu cũng sẽ không chịu nổi, đúng không? Một câu đã thức tỉnh con người của Thỏ Trắng. Thỏ Trắng chờ tỉnh ngộ. Tiêu Đại Boss hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh đau khổ khó khăn biết bao. Giờ nào, phút nào cũng phải chịu đựng cảnh bạn gái làm việc giữa một bầy sói dữ. Hơn nữa đôi lúc còn có người trượt cờ dậy hơn cô. Hừ, nếu đổi lại là cô cũng sẽ không chịu nổi. Nạc nạc co nắm tay, nhưng vẫn cố kiên trì. Đợi nhớ, nạc nạc vô vị. Nhưng công việc tốt thế, tớ vẫn không cam tâm. Đợi nhóm, Tố Tố ăn thịt. Hà, thế mới bảo phụ nữ đang ghiêu thì không đầu óc mà. Phó đại nhân nhà cậu chỉ nói cậu thôi việc, có bảo không cho cậu tìm việc khác đâu. Đội nhóm, tôi đố anh thịt. Tớ thấy anh ấy cũng thoáng đấy chứ. Cậu cứ nói với anh ấy, chắc chắn sẽ cho cậu tìm việc khác làm mà. Đội nhóm, nặc tạc vô vị. Nhưng tìm đâu ra một công việc phúc lợi tốt, tiền lương khá, không khí làm việc lại thoải mái như thế này chứ? Nặc tạc vừa nói xong, hệ thống đinh một tiếng thông báo. Hệ thống, các vị game thủ chú ý, Hoàng Diễm 2 chuẩn bị đi vào khai thác. Hiện giờ chúng tôi rất mong các bạn có tâm huyết hãy gia nhập đoàn cũ của chúng tôi. Cụ thể xin xem trên diễn đàn trang chủ. Nặc nặc cười gian. Công việc đó chẳng đã đến rồi sao?